Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, khóc thành người nước mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hồi khoa nhìn một cái. Trịnh Nhân và Liễu Trạch Vĩ giao phó ngày mai phải làm tham gia giải phẫu liên hiệp ngoại khoa giải. Phẫu sự việc, bất kể là Liễu Trạch Vĩ vẫn là Rudolf G. Wagner giáo sư đối với lần này cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng Rudolf G. Wagner giáo sư mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng cho rằng Trịnh Nhân phải đem sự chú ý tập trung ở tiếp giải phẫu lên. Trịnh Nhân cũng muốn à, nhưng khoa bên trong liền 6 cái giường bệnh, ăn nhiều hơn chiếm, khẳng định sẽ đưa tới những thứ khác mang tổ giáo sư lớn hơn bắn ngược. Vẫn là cùng bệnh viện cộng đồng vậy mặt xây xong nói sau. Vậy không bao lâu, ngày tử một ngày trôi qua, Trịnh Nhân cảm thấy Lâm Kiều Kiều muốn so với mình còn cấp. Tô Vân liên lạc Lâm Kiều Kiều. Quả nhiên, nàng nói lại còn một tuần lễ liền người có thể ở. Vậy trước, để cho Trịnh Nhân đi trước liếc mắt nhìn. Vừa nghĩ tới trăm cái giường bệnh, Trịnh Nhân có chút nhức đầu. Không phải bởi vì giải phẫu, mà là bởi vì y hộ lực lượng. Khắp nơi đều thiếu bác sĩ, y tá, vô căn cứ nhiều 100 cái người bệnh. Đi nơi nào tìm người? Mặc dù Khổng chủ nhiệm và cháu nói rõ không cần lo lắng, nhưng Trịnh Nhân vẫn là tâm lý thấp thỏm. Ta đi cấp cứu liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân bị giáo sư dài dòng có chút nhức đầu. Không có đầy đủ giải phẫu tiêu hao giáo sư tinh lực. Xem bộ dáng là thật không được. Gặp Trịnh Nhân diễn cảm có chút không đúng. Tô Vân hỏi, lão bản, ngươi nghĩ gì vậy? Y hộ lực lượng. Tô Vân xem Trịnh Nhân sầu khổ, cảm thấy buồn cười, hỏi, ngươi thật là nghĩ như vậy? Lo lắng bác sĩ vẫn là y tá. Bác sĩ à, một cái nằm viện tổng thêm mấy cái bác sĩ nhỏ khẳng định không được. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, trên trăm cái người bệnh, không nhất định cũng có chuyện gì. Mấy ngày nằm viện tổng liền bị mệt mỏi gục xuống. Lão bản, ngươi có phải hay không ngu? Tô Vân nói, xem lão Liễu loại người này, nhiều đi, một người nửa năm, không cần đưa tiền, chỉ cần ngươi xếp đài đi gõ bọn họ giải phẫu liền có thể. Ngoặc kép, người không đủ, đó là trình độ không đủ, trình độ đủ rồi, còn có thể muốn không người chuyện. Ngươi nói một chút ngươi não đường về bên trong, sinh vật làn sóng điện là đi như thế nào? Tô Vân khinh bỉ hỏi. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân nói đúng, nhưng là hắn diễn cảm, làm sao xem nghĩ như thế nào tát hắn. Tính, Trịnh Nhân đi ở phía trước, không để ý đến để ý Tô Vân châm chọc. Hai người đi tới khoa cấp cứu hành lang, gặp một cái 17-18 tuổi cô gái ngồi ở trên ghế khóc. Chung quanh người đi đường rối rít liếc mắt, nhưng không người đi an ủi. Ở bệnh viện khóc là rất bình thường. Có thể là trong nhà ai đã qua đời, cũng có thể là, luôn là, nguyên nhân có rất nhiều. Trịnh Nhân liếc một cái, cô gái hệ thống mặt bản bối cảnh màu sắc là nhàn nhạt, tràn đầy sinh cơ màu xanh lá cây. Không có bệnh gì, vậy thì hẳn là người nhà bị bệnh. Chỉ là người nhà, chung quanh vậy không gặp có bóng người. Nơi này là khoa cấp cứu, không phải môn chẩn. Người bệnh không phải hẳn tới đây mới là sao? Trịnh Nhân đi ngang qua thời điểm, lại nhìn kỹ một mắt, hệ thống mặt bản bên trong đích xác không có cho xảy ra cái gì chẩn đoán. Chu Lập Đào trên tay thoa miễn rửa tay một cái dịch. Từ cấp cứu phòng cấp cứu đi ra, ông chủ Trịnh, hôm nay được rỗi rãnh. Chu Lập Đào tâm tình không tệ, nhìn dáng dấp tối hôm qua không vội vàng. Ngủ rất tốt, nằm viện tổng, nhất là khoa cấp cứu nằm viện tổng, có thể yên lặng ngủ một đêm, hãy cùng ăn Tết như nhau, không có chuyện gì, tới đi loanh quanh một chút, thôi lão xuất trần sao? Chiều mai xuất trần, Chu Lập Đào nói, như vậy, một lát ta cầm thôi lão xuất trần biểu phát cho ngài. Tránh ngài cái này tổng đi khoa cấp cứu chạy. Tô Vân phía sau cười thầm. Nhà mình lão bản chạy tới chạy lui. Có thể không phải là vì cùng thôi lão. Hàng này chỉ là đơn thuần nhàm chán. Muốn xem cấp cứu. Thuận tiện nhìn một chút có thể hay không cọ ca giải phẫu làm. Cái đó là bệnh gì? Tô Vân đi tới Chu Lập Đào bên người. Quay đầu nhìn khóc thầm cô gái. Hỏi, không có chuyện gì lớn con a? Chu Lập Đào vậy rất nghi ngờ. Ở khoa cấp cứu, theo lý khóc như thế bi thảm. Chỉ có người thân gặp tai nạn xe cộ các loại trọng đại sự kiện. Ngày hôm nay cả ngày gió êm sóng lặng. Đây là thế nào? Chu Lập Đào hai tay tiếp tục sức miễn rửa tay một cái dịch. Nhìn dáng dấp đã thành thói quen. Hơi có một chút ít sạch sẽ. Loại người này, ở khoa cấp cứu công tác, thật đúng là rất khổ cực. Tiểu muội muội, người nơi này thế nào? Chu Lập Đào đi tới cô gái bên người, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Cô gái hai mắt ngấn lệ mưa lất phất ngẩng đầu lên. Theo bản năng lui về phía sau né một chút, thiếu chút nữa không lập tức ngồi không. Té xuống đất, người cũng bao nhiêu tuổi? Có mặt để cho người nhà tiểu muội muội. Tô Vân ở phía sau khinh bỉ nói đến. Chu Lập Đào kết tiếng nói. Hắn muốn phản bác, nhưng cô gái hành vi nói rõ hết thảy. Tiểu muội muội, nói cho ca ca hạ thế nào? Tại sao khóc à? Tô Vân thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Cô gái tướng mạo bình thường. Hơi thanh tú, không khó xem. Nhưng cũng không thể nói là xinh đẹp. Nàng thấy được Tô Vân, hơi ngẩn người một chút. Tô Vân trong lòng đắc ý, có so sánh mới bị thương. Không có Chu Lập Đào sấn nhờ, mình cao lớn uy mãnh làm sao có thể lộ vẻ ra được. Thỉnh thoảng tới khoa cấp cứu đả kích một chút Chu Lập Đào. Tựa hồ cũng là một cái rất tốt hạng mục giải trí. Nhưng mà, 2 giây sau đó, cô gái, hoa, một chút, thất thanh khóc lóc, Chu Lập Đào cười hắc hắc, đứng ở phía sau xem Tô Vân cười nhạo, Trịnh Nhân không để ý tới sẽ giữa bọn họ tâm tư. Thò đầu nhìn một cái, bé gái cầm trong tay một bản báo cáo một, trên đó viết khoang bụng nội tạng không gặp rõ ràng chiếm vị tính bệnh biến. Cái này không có chuyện gì à? Nàng khóc cái gì? Trịnh Nhân hoảng hốt một chút, ngay sau đó nhớ tới ở Hải Thành gặp được tình huống tương tự. Nhất thời, khóc cười không được, ngươi là bởi vì là trường học kiểm tra sức khỏe, phát hiện vấn đề, mới tới sao? Trịnh Nhân rất nghiêm túc hỏi, cô gái co rúm bả vai, qua lâu mới gật đầu một cái, trước mặt ba người mặc dù đều rất trẻ tuổi, nhưng dẫu sao ăn mặc quần áo trắng. Mình đều tới, nên nói vậy không gạt được. Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt theo gò má tuột xuống. Không cùng gật đầu, cũng đã khóc thành người nước mắt. Chuyện này gây, Trịnh Nhân ôn hòa cười một tiếng. Nói, ta xem ngươi kiểm tra xong không tốt. Nếu là có chuyện, chúng ta bắt chặt thời gian xử lý. Cô gái theo bản năng cầm tờ đơn trong tay rút về liền xúc. Một mặt kháng cự vẻ mặt, mặc dù Trịnh Nhân bọn họ ba cái đều mặc trước quần áo trắng, nhưng mà tuổi tác cũng không lớn, nàng trong lòng rõ ràng không tình nguyện cầm bệnh tình nói ra. Tới đã tới rồi, không liếc mắt nhìn, ngươi sau khi trở về không phải còn được trong lòng lẩm bẩm. Qua lại dày vò, lại đem bệnh tình cho làm trễ nãi, Trịnh Nhân rất nghiêm túc, không cười. Cô gái do dự nhìn Trịnh Nhân, xoa xoa nước mắt, trên mặt lộ ra dứt khoát vẻ mặt. Nàng cầm báo cáo một giao cho Trịnh Nhân, nhưng mà làm Trịnh Nhân nhận lấy báo cáo một thời điểm. Tay nàng chỉ nặn ở báo cáo đơn độc giác, thật giống như lại có chút hối hận. Trịnh Nhân lôi một chút, báo cáo một vững vàng không động. Cô bé móng tay trắng bệch, dùng sức nắm tờ giấy kia. Tô Vân tò mò, đến gần nhìn một cái. Không có chuyện gì à? Tô Vân nói. Lý Vũ San, đúng không?